Chương 366, dọa sợ ác thông thiên. Bên này động tĩnh lớn như vậy, tất cả chiến đấu người đều nhìn qua, bất quá chỉ có thể nhìn thấy một cái hố sâu, chính đang bốc khói, những thứ này khói đặc vừa vặn chặn Lăng Vân bọn họ. Long Yên Nhiên không núp đích, biểu lộ đều không có, hiển nhiên đều hù dọa, cứ như vậy một cái nháy mắt, cái này Lăng Vân ca quá biến thái. Quỷ hậu ý kỳ nguyên vẫn là cái tư thế kia, hoảng sợ nhìn lấy Lăng Vân, còn nuốt nước miếng. Có điều nàng vẫn là hiếu kỳ, dùng thần thức khóa chặt cái kia động sâu, một lát sau, nàng run lợi hại hơn, sắp khóc, hố sâu cái gì đều không có, tứ hải kiếm thánh nghiền xương thành cho đi, Nguyên Anh cũng bị mất. Đây chính là sát thần A, ở đâu là người bình thường buồn cười nàng vừa mới hành động A, cùng nàng chiến đấu lâu như vậy tứ hải kiếm thánh cứ như vậy bị miểu sát. Cô gái nhỏ, đừng sợ, mau tới đây ngồi bên này lấy xem kịch. Lăng Vân đột nhiên đối nàng cười cười. Kết quả càng hù đến nàng, đều thút thít, Lăng Vân bó tay rồi. Chỉ có thể để Long Yên Nhiên đi lên cùng với nàng trao đổi. Một lát sau chung quanh lại vang lên tiếng đánh nhau, bởi vì thần thức từng điều tra, không có phát hiện cái gì, cho nên tiếp tục đánh, chính nghĩa chi sư bên này cho rằng quỷ đảo không diệt, tuyệt không rời đi. Thiến Thiến cùng Bối Bối tại trong hố thò đầu ra đi ra, dùng ống nhòm nhìn lấy Lăng Vân bên này đâu, ngụm nước chảy, bởi vì nhìn đến Lăng Vân tại đồ nướng, ai nội tâm xoắn xuýt, muốn hay không trở về ăn trước đồ nướng, sau khi trở về rất có thể thì không thể đi ra. Khẳng định bị tập trung vào, liền không thể chơi, thế nhưng là không quay về, chờ sau đó đồ nướng liền không có, không thấy được Long Yên Nhiên cái kia ăn hàng ở đó không tỉ tỉ, Thiến Thiến muốn ăn đồ nướng Thiến Thiến liếm liếm miệng. Ánh mắt đều rời không ra Lăng Vân vị nướng ừm a, Bối Bối cũng đói bụng hai cái tiểu ăn hàng khô cằn nhìn lấy, khỏe miệng một chảy nước miếng. Đằng sau có tiếng bước chân, hai cái tiểu gia hỏa rất ăn ý, nằm sấp bất động đừng đuổi ta à, mới nói ta cũng là xem trò vui ác thông thiên thở không ra hơi nói ra. Quỷ đạo nhân lạnh lùng trả lời, quỷ vương ra nói, lưu lại đều là địch nhân chịu chết đi xem xét đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ta lười nhác động thủ thôi, ngươi có thể đừng ép ta. Ác thông thiên hung hăng trả lời, tựa hồ làm tốt cái nào đó quyết định một dạng, còn tại hai cái tiểu gia hỏa bờ hố dừng lại a ha lớn đầu hói Thiến Thiến ghé vào trong hố cười lớn, Bối Bối che đều không bưng bít được a, nói tốt đều không cho phép lên tiếng đâu, cái này cũng không nên trách tiểu gia hỏa, ai bảo cái này ác thông thiên là một cái đầu chọc tới. Cái này không trọng yếu, tam không cùng đa sự cũng là đầu trọc, nhưng là ác thông thiên đầu trọc thì sạch đầu, hắn mỗi một câu nói còn sờ sờ hắn đầu của mình a ha, ba ba nói, ngươi là người xuất gia, là con lư ai cho cờ Thiến Thiến nói xong đều che miệng cười trộm. A tiểu hoa tử, ta không phải con lư ai cho cờ phụ thân ngươi nhìn lầm. Ác thông thiên nói xong lại sờ sờ đầu của mình, còn xung quanh đến mỏ, toàn bộ đầu đều sờ khắp. A ha Thiến Thiến cười đều vô lại tại trên mặt đất. Bối Bối lạp đều kéo không lên. Nhìn đến ác thông thiên đi tới, Bối Bối rất cảnh giác, lớn tiếng nói, con lư ai cho cờ, không được nhúc nhích. Nói xong xuất ra vừa mới cây súng kia đi ra, nhắm ngay ác thông thiên đây. Quỷ phu nhân có lòng muốn tới, bất đắc dĩ cái này luyện kim giả là thần một mực đuổi theo nàng, không cho nàng bất cứ cơ hội nào tiểu hóa tử. Đây là cái gì? Ác thông thiên ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lên, còn đối với các nàng cười đây. Không cho phép cười đùa tí từng Bối Bối chu chu miệng. Đều tuổi đã cao còn học các nàng giả ngây thơ quỷ đạo nhân co chu tờ sợ hai người bọn họ, biết các nàng cùng quy tiên nhân là người quen đi, cho nên đứng ở đằng xa bất động, con lư ai cho cờ ha ha, ác thông thiên ngươi nổi danh, liền tiểu hoa tử đều biết ngươi là con lư ai cho cờ. Ác thông thiên khinh bị xem xét quỷ đạo nhân, ta không cùng các ngươi chấp nhặt nói xong trực tiếp ngay tại chỗ phía trên xem kịch đâu. Quỷ đạo nhân trợn tròn mắt, tình huống như thế nào thật là xem kịch, vừa định đi tới, liền bị Bối Bối tập trung vào. Còn có ngươi. Xấu lao đầu, đừng tới đây, đánh ngươi nha. Bối Bối dùng súng chỉ quỷ đạo nhân mãi thanh mãi khí no y. Quỷ đạo nhân không sợ thương của nàng, cũng là đến gần một chút nhìn xem cái này ác thông thiên tại ngây ngốc làm gì. Bối Bối trực tiếp không lưu tình sẽ nổ súng, bất quá đánh vặn ra, đánh tới quỷ đạo nhân bên cạnh một cái muốn đánh lén hắn tu la binh. Cái này tu la binh trúng đạn sau kêu thảm một tiếng đâu, bị hù quỷ đạo nhân tranh thủ thời gian quay đầu, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, lập tức chạy. Cái này một khỏa tiểu đông tây liền xử lý một vị tu la tiên quân, có thế không chạy, vạn nhất tiểu hoa này tử lại đối với hắn đến nhất thương không liền xong rồi. Ác thông thiên tài biết hai cái này tiểu hoa tử như vậy ngưu bức, nhất thời đối với các nàng cười ha hả lên, tiểu hoa tử, ta là con lư ai cho cờ, ta lập tức đi. Nói xong từng bước một từ từ lui về sau, đợi đến một khoảng cách về sau, tranh thủ thời gian chạy, xem kịch vẫn là muốn mệnh hắn vẫn là hiểu được. A ha, Thiến Thiến quả nhiên thông minh. Sớm biết hắn cũng là con lư ai cho cờ mà ừm nha, hắn cũng là con lư ai cho cờ còn muốn lừa gạt tiểu bằng hưu. Bối Bối lúc này mới hài lòng gật gật đầu, thu súng về hai cái tiểu gia hỏa tạm thời quên hết ăn, đang xem lấy quỷ phu nhân chiến đấu đây. Tỷ tỷ, mặt ma ma kiếm có phải hay không bà bối, biết phát sáng nha đúng không? Hảo lợi hại tỷ tỷ, hắn khẳng định là người xấu. Thiến Thiến chỉ cùng quỷ phu nhân chiến đấu luyện kim thuật La Thần No Y, ta cũng cảm thấy là xấu lắm, cùng xấu lao đầu một dạng đánh hắn. Ân hai cái tiểu gia hỏa lần nữa cùng nhau ghé vào hố vừa nhìn quỷ phu nhân chiến đấu đây. Quỷ phu nhân, chiến đấu thời điểm không ai nói cho ngươi không muốn phân tâm á? Ân quỷ phu nhân có chút bị đau nhướng mày, bởi vì thần thức một mực lưu ý hai tiểu gia hỏa này, đánh lâu đều luyện kim giả La Thần nhìn ra sơ hở, chúng một chiêu. Xem ra ngươi rất để ý bên kia tiểu hoa tử a, các nàng là con gái của ngươi a? Luyện kim giả La Thần đột nhiên hướng Thiến Thiến bên kia nhìn sang, quỷ phu nhân liền biết hắn muốn đối phó các nàng, cho nên hô to, không muốn ha ha, quả nhiên là luyện kim giả La Thần đạp không mà đi, quỷ phu nhân cũng đuổi theo. Tỷ tỷ, hắn đến rồi. Thiến Thiến tranh thủ thời gian nằm xuống nói ra. Nhìn không thấy hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau nói, còn ẩn thân đâu, đợi đến luyện kim giả La Thần đến lúc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hố, không dám tin. Chạy đi đâu tiểu hoa tử đâu, trong hố bóng người không có một cái, quỷ phu nhân đuổi kịp sau cũng là đầu góc mơ hồ, nàng con gái nuôi đi nơi nào, bất quá tìm không thấy các nàng tốt nhất, dạng này luyện kim giả La Thần thì không đối phó được các nàng. Không thấy, cũng được. Đối thủ của ta vẫn như cũ là ngươi. Luyện kim giả La Thần có chu tờ tiếp nuôi à, còn đang suy nghĩ lấy Thiến Thiến trong tay đập lập đến máy chụp hình đâu, đương nhiên còn có cây thương kia, trong mắt hắn khả năng này là một kiện thần khí tiếp xuống quỷ phu nhân, bởi vì lúc trước chúng một chiêu, tăng thêm song phương đánh quá lâu, có chút sơ hở bị nhìn đi ra, cho nên chiến đấu phía sau quỷ phu nhân cố hết sức. A ha, a ha, chơi vui. Thiến Thiến bỏ ra ngoài trong hố, hướng về luyện kim giả La Thần làm mặt quỷ bối bối cũng là nằm sấp, tại cái kia trong hố. Không biết muốn cái gì đây.